Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, không phải ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Mọi người đồng loạt hướng phía mở miệng người bên kia nhìn lại. Thạch Lỗi cũng không có như thế, bởi vì, hắn sớm đã nghe ra cái thanh âm kia chủ nhân, chính là Bạch Khai Thủy. Thạch Lỗi mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là tâm lý lại đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vị này Bạch công tử, đến cùng là cái gì mau bệnh? Từ hôm nay Nhi vừa thấy mặt vẫn biểu hiện rất kén chọn hắn. Lúc này còn nói ra một câu như vậy kỳ thực sẽ chỉ làm Bạch gia cảm thấy khó chịu lời nói. Bạch lão cũng là hơi khẽ cau mày, nhưng rất nhanh cười nói. Ha ha, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đây chính là Lăng Kính tiểu hài tử. Bạch Khai Thủy, Nước Sôi cùng Thạch Lỗi xem như hai anh em. Cái này cuối năm, cùng Thạch Lỗi chỉ đùa một chút. Coi như Thạch Lỗi thật muốn đem khối phỉ thúy này đưa cho ta. Lão già ta cũng không dám thu a. Nói ít đều là 2-3 ức giá trị. Ta cái này nếu là thu lễ vật, phản tham cục còn không phải tới tìm ta phiền phức, mọi người cũng không có quá coi ra gì. Chẳng qua là cảm thấy đây là Bạch Khai Thủy thiếu niên tính cách. Quan trọng đây là Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. Ai sẽ thật cảm thấy hắn là muốn đi Thạch Lỗi khối phỉ thúy này? Bạch Khai Thủy oán hận nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, đi lên phía trước, trên mặt đột nhiên cười một tiếng. Nói ra, vừa rồi đứng được xa, đều không chút thấy rõ ràng khối phỉ thúy này. Thạch huynh, mượn ta xem một chút như thế nào? Thạch Lỗi không biết Bạch Khai Thủy lại làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng cũng không tiện nói gì. Liền gật gật đầu, đem trong tay cái dương đưa tới. Bạch công tử mời bàn tay. Bạch Khai Thủy tiếp nhận cái dương, có vẻ hơi tùy ý, hoàn toàn không có uổng phí lão đối đãi khối này hiếm thấy chân bảo phỉ thúy như vậy trịnh trọng. Tiện tay đem để lên bàn, Bạch Khai Thủy đánh mở dương, lấy ra trong đó 5 màu phỉ thúy. Đây hết thảy đều lộ ra rất bình thường, nhưng là tiếp xuống một màn kia liền có chút không đủ bình thường. Bạch Khai Thủy hai tay bưng lấy phỉ thúy, đột nhiên đem nhẹ nhàng quăng lên đến, trong miệng còn nói, cũng nặng lắm, xác thực còn rất đẹp. Tất cả mọi người là kinh hãi, Bạch lão càng là nhíu mày quát, Nước Sôi, đem phỉ thúy buông xuống. Càng là tính chất tốt phỉ thúy, độ cứng càng cao, nhưng cùng lúc cũng càng phát ra yếu ớt. Hơi có chút va chạm đều sẽ ảnh hưởng đến khối phỉ thúy này. Bạch lão cũng không hy vọng nhìn thấy như thế một khối hiếm thấy chân bảo tại chính mình nơi này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là, Bạch Khai Thủy lại giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ nhẹ nhàng vứt khối phỉ thúy kia. Còn quay đầu lại, nhìn lấy Thạch Lỗi, cười nói, Thạch huynh sẽ không chú ý. Cuối cùng bất quá là tảng đá mà thôi. Thạch huynh còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn, còn tại hồ cái này khu khu cá biệt ức như thế vừa quay đầu lại. Hai tay đón thêm thời điểm, liền xuất hiện một số sai lầm. Trong tay một cái không có nâng vững vàng, phỉ thúy trượt hướng một bên. Bạch Khai Thủy cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hắn ném động khối phỉ thúy này, chỉ là muốn nhìn xem Thạch Lỗi thịt đau biểu lộ. Thế nhưng là, Thạch Lỗi biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Phỉ thúy lại trong tay hắn ngoài ý muốn nổi lên. Vội vàng phía dưới, Bạch Khai Thủy gấp vội vươn tay qua cản khối kia rơi xuống phỉ thúy. Có thể liền nâng 2 lần, đều không có thể bưng lấy khối phỉ thúy kia. Mọi người tất cả đều trừng to mắt, trái tim đều nhấc đến cổ họng. Dưới chân là đá cẩm thạch mặt đất. Cái này phỉ thúy nếu là rơi trên mặt đất, tất nhiên ngã nát ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Khai Thủy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tay. Ngay tại phỉ thúy cách xa mặt đất không đủ 20 phân địa phương, cái tay kia đem phỉ thúy vững vàng tiếp được. Đông đảo khách mời trong miệng kinh hô. Lúc này mới vang lên liên miên. Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Mọi người thậm chí cũng không kịp phát ra âm thanh. Bất quá may mắn, phỉ thúy bị người cho tiếp được. Mà tiếp được phỉ thúy người chính là Thạch Lỗi người. Mọi người chỉ cảm thấy là may mắn, cho rằng Thạch Lỗi là dưới tình thế cấp bách vươn tay. lại vừa lúc tiếp được khối phỉ thúy này. Nếu không, khối này giá trị nói ít 2-3 ức phỉ thúy. Hôm nay sợ rằng liền muốn tứ phân ngũ liệt. Tuy nhiên vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Coi như cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo. Nước sôi, người tránh ra. Bạch Lăng Kính nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đối Bạch Khai Thủy biểu hiện đơn giản hết sức thất vọng. Bạch Khai Thủy cũng sững sờ. Có chút không tình nguyện nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Bạch Lão cũng trầm giọng nói. Nước sôi, người đi xuống trước. Bất đắc dĩ, Bạch Khai Thủy chỉ có thể đi đến một bên. Ly thạch trồng chất cùng phỉ thúy bảo trì gần 2 mét khoảng cách. Bạch Lão nói với Thạch Lỗi. Tiểu hữu, thật có lỗi. Thạch Lỗi cười cười, đem phỉ thúy thả lại đến trong dương. Nói, không có việc gì, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Mà lại, ta không phải đều tiếp được à. Thạch Lỗi nhìn thấy trong đám người có một người phá lệ khẩn trương. Hắn biết, người kia cũng là bán đấu giá đại lão bản. Liền đem cái dương cái tốt, đi đến bên cạnh người kia, nhỏ giọng nói, phiền phức kiểm tra một chút, nhìn xem phỉ thúy có cái gì tổn thất. Dù sao, bán đấu giá đã xuất ra 8.000 vạn, nếu thật là phỉ thúy xảy ra chuyện, tổn thất này còn không biết nên làm cái gì. Người kia gật gật đầu, tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay cái dương, nhỏ giọng nói, ta đi xem một chút, không có việc gì lời nói. Ta liền lập tức để cho người ta đưa trở về. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Người kia vội vàng đi ra. Trở lại Bạch Lão bên người. Thạch Lỗi tiểu giải thích rõ nói. Khối phỉ thúy này. Ta đã ủy thác bọn họ bán đấu giá tại Xuân giao nhau bên trên tiến hành đấu giá. Bởi vì phỉ thúy không thuộc về ta một người. Một người khác cần quay vòng vốn. Bọn họ bán đấu giá xuất ra 8.000 vạn. Hôm nay cũng là bọn hắn bán đấu giá đem phỉ thúy mang tới. Cho nên, muốn để bọn hắn kiểm tra một chút. Không có khác ý tứ. Bạch Lão ngài đừng hiểu lầm. Bạch Lão gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Lập tức nhìn lấy cháu mình. Chỉ Bạch Khai Thủy nói. Mau tới hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Bạch Khai Thủy một xẹp miệng. Lộ ra rất lợi hại ủy khuất. Bạch Lăng Kính thấy thế. Cũng thấp giọng quát nói. Hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Thạch Lỗi thấy thế. Đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Bạch công tử cũng không phải cố ý. Hắn có thể so sánh bớt tiếp xúc cái này vật. Cũng không quá lý giải một khối đá vì sao lại giá trị cao như vậy. Vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bạch Lão cùng đại bá. Ngài hai vị cũng đừng quá trách móc nặng nề hắn. Hôm nay là Bạch công tử học thành trở về ngày vui. Xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn nhạc đệm. Cũng là tô điểm. Bạch Khai Thủy nghe vậy. Cũng không đối Thạch Lỗi có bất kỳ cảm kích. Tương phản. Càng là chán ghét liếc hắn một cái. Mà Bạch Lão cùng Bạch Lăng Kính. Cũng cảm thấy nhiều người như vậy ở đây. Không tiện tiếp tục quát lớn Bạch Khai Thủy. Bạch Lão xông Bạch Lăng Kính nháy mắt. Bạch Lăng Kính liền đi tới Bạch Khai Thủy bên người. Nhỏ giọng nói một câu. Bạch Khai Thủy không tình nguyện đi theo hắn rời đi bên này. Bạch Lão giờ phút này cũng cười nói. Hơi kém liền tổn hại một khối hiếm thấy chân bảo. Tiền ngược lại là chuyện nhỏ. Nhưng như thế chân bảo nếu là hủy ở lão đầu từ nơi này. Thật sự là tại tâm khó có thể bình an a. Mọi người tự nhiên không tốt nói cái gì. Chỉ nói là lấy cắt tường lời nói. Bạch Lăng Kính lại vội vàng trở về. Lôi kéo Thạch Lỗi đi đến bên ngoài quan cảnh đài phía trên. Áy náy nói ra. Thạch Lỗi. Thật sự là thật có lỗi a. Khuyển tử hắn. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Đại bá. Nhận được ngài cùng Bạch Lão đều không coi ta là ngoại nhân. Bạch công tử tựa như là ca ca của ta một dạng. Người có thất thủ. Ngài cũng đừng quá trách cứ hắn. Không có việc gì, chuyện này hãy để cho nó qua đi. Bạch Lăng Kính thở dài, nói ra, đứa nhỏ này, cũng không biết là thế nào. Bình thường không phải như vậy, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Quay đầu ta mới hảo hảo hỏi một chút, hai ngươi về sau còn có rất nhiều thời cơ lẫn nhau hiểu biết. Hiểu biết về sau, nhất định sẽ giống chánh thức huynh đệ như thế. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm lý lại nói, nguy hiểm thật, vừa mới nhìn Bạch Khai Thủy cân nhắc khối phỉ thúy kia, hắn liền lập tức triệu tập trong đầu tốc độ tay thẻ. Cũng may mắn, tốc độ tay thẻ làm lạnh kỳ vừa qua khỏi. Nếu không, Thạch Lỗi thật đúng là không có cách nào tiếp được khối phỉ thúy kia. Cái này phỉ thúy nếu thật là hôm nay ở chỗ này ngã nát, Thạch Lỗi cùng Bạch Gia ở giữa, bất kể có phải hay không là muốn để bọn hắn bồi thường, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện vết nứt. Chỉ là vị này Bạch công tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.